Pokemon Kaito Izumi, chương 493. Bài huấn luyện cuối cùng. Góc truyện audio.com. Có chuyện gì đang diễn ra vậy? Trên bầu trời, mau nhìn. Cái quái gì đây? Ba cái bóng khổng lồ. Vì sao thật nhiều mây đen đang bao phủ trên bầu trời? Một loạt giọng nói hoang mang của những người dân trong thị trấn Alamos, bọn họ mặc dù không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn có thể biết được đây không phải là điều gì bình thường. Với sự xuất hiện của ba cái bóng một cách đột ngột trên bầu trời, có nhiều người bắt đầu cầm máy ảnh chụp lại hiện tượng này và đăng tải trên mạng. Nhiều người cảm thấy lo sợ, một số lại hưng phấn, tình hình hiện tại ở bên trong thị trấn vẫn chưa đến mức quá bết bát. Alice và Tonio không ngờ rằng cơn thịnh nộ của tạo hóa lại đến nhanh như vậy, mới hôm qua bọn họ còn đang thảo luận về cách đối phó với nó. Cũng không biết nhóm của Drana đã chuẩn bị tới đâu rồi, Alice nhìn Tonio nói. Bây giờ em đi chuẩn bị khởi động tòa tháp không gian, anh hãy đi khởi động tòa tháp thời gian. Được rồi, em nhớ phải cẩn thận đấy. Tonio gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng tách ra, bọn họ cần phát lên khúc nhạc Oration một cách hoàn chỉnh nhất. Nếu chỉ là một bài hát như vậy thì ở bất cứ đâu cũng có thể chơi được. Nhưng muốn nó có ảnh hưởng lên thần thú, vậy thì Oration cần được chơi bởi nhạc cụ lớn nhất thế giới và vĩ đại nhất thế giới Pokemon này. Hai vợ chồng Alice vội vàng đi chuẩn bị cho việc khởi động Oration, lúc này Lurs và Lucario cũng đang cấp tốc trở về. Bên trong trung tâm Pokemon, căn phòng của Kaito, một con Staraptor đập cánh bay tới cửa sổ đáp xuống. Sự xuất hiện của Staraptor làm cho Kaito tò mò. Cậu vừa mới hoàn thành xong phần kiểm tra của Draskip, vốn định nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, bỗng nhiên phía trên thị trấn lại diễn ra điều kỳ lạ. Bây giờ một con Staraptor lại tiến đến phòng của Kaito, trên miệng ngậm lấy một lá thư, hiển nhiên là thư gửi đến cậu. Cảm ơn Kaito nhận lấy lá thư và xoa đầu của Staraptor, con chim gật đầu nhanh chóng rời đi. Mở ra đọc lấy nội dung bên trong, là của Drana bà nội. Kaito, hiện tại thị trấn Alamos đang gặp phải nguy hiểm, vậy nên đợt huấn luyện lần này sẽ kết thúc sớm hơn dự định. Tuy nhiên, nếu con thật sự muốn khiêu chiến lấy cực hạn của mình, vậy thì hãy đến tòa tháp không gian và thời gian, tại đấy, rung lên nhạc cụ lớn nhất thế giới, tòa tháp không gian và thời gian, con sẽ phải đối mặt với bộ ba tạo hóa của Sinnoh. Điều này rất nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy thử thách và cơ hội, con có thể lựa chọn đi hoặc không đi, đây chính là phần huấn luyện cuối cùng của lần này. Thân ái, bà nội của con, Drana. Nội dung lá thư không dài, nhưng thông tin lại rất đầy đủ, phối hợp với những gì đang diễn ra trong thị trấn, Kaito có thể đoán được 7-8 phần mọi chuyện. Có vẻ bộ ba tạo hóa của Sinnoh lại lục đục với nhau, điều này thường rất hiếm xảy ra, nhưng mỗi một lần xuất hiện đấy sẽ là thảm họa đối với thị trấn Alamos. Tòa tháp không gian và thời gian được tạo ra với mục đích làm hòa hai vị thần thú Palkia và Dialga. Bài huấn luyện cuối cùng sao? Kaito lẩm nhẩm lại câu nói này. Thật sự mà nói, Kaito không cần phải đẩy bản thân vào nguy hiểm như vậy, xông đầu vào nơi nổi giận của thần thú không phải lựa chọn sáng suốt. Không có cậu sẽ có một người khác tới xử lý chuyện này. Nhưng mà Iverto, nó có lẽ đã xông vào bên trong không gian của Palkia cùng Dialga, một mình Iverto không thể chống chọi. Góc truyện audio.com, lại bọn chúng, nếu cậu bỏ trốn, vậy thì đồng nghĩa với việc cậu từ bỏ một đồng bọn của mình, từ bỏ Iverto. Lúc này Lurs và Lucario không ở bên cạnh, Iverto cũng không rõ tung tích, Kaito không nghĩ mình sẽ đủ mạnh đối diện với thần thú của địa khu Sinnoh. Nhưng dù vậy cậu vẫn phải đi. Bàn tay siết chặt lấy lá thư mà Drana gửi, thay đồ trực tiếp đi tới tòa tháp không gian và thời gian. Cùng lúc khi Kaito quyết tâm đi tới tòa tháp, trong đầu của cậu cũng xuất hiện âm thanh của hệ thống. Nhiệm vụ liên hoàn cuối cùng, giải cứu thị trấn Alamos. Ngăn cản sự phẫn nộ của thần thú địa khu Sinnoh. Phần thưởng, danh hiệu thần thú tùy chọn, giới thiệu nhiệm vụ rất đơn giản, và phần thưởng cũng vô cùng cấp lực, nhưng Kaito không có thời gian lo lắng cho chuyện này. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để đi tới trung tâm thị trấn, lúc này thật nhiều người bắt đầu sợ hãi muốn rời khỏi Alamos. Đi ngược với đám đông, Kaito thật dễ dàng nhìn thấy một vài người khác biệt so với toàn bộ những người còn lại. Razzoli, Laveria, Kaito nhanh chóng tìm thấy được đôi vợ chồng này. Kaito, người thật sự tới rồi. Razzoli nhìn thấy Kaito có chút không biết nói gì, dù rằng bọn họ đưa ra quyết định này, nhưng bà không muốn để cho Kaito phải đối mặt với nguy hiểm. Laveria im lặng một lát, sau đấy dứt khoát nói. Đi theo chúng ta, vâng, Kaito gật đầu đáp, cậu đi theo hai vợ chồng Razzoli tiến vào bên trong tòa tháp không gian và thời gian, đi thẳng lên phòng âm nhạc. Lúc này Alice và Tonio đã tách nhau ra, mỗi người ở một bên của tòa tháp, nơi đại diện cho không gian, và nơi đại diện cho thời gian. bọn họ cần phải sẵn sàng để khởi động ca khúc Oration. Trên đường đi, Laveria đã giải thích về công việc lần này. Alice và Tonio nghe Drana nói rằng đối phương muốn được tự mình khởi động ca khúc Oration, bọn họ ban đầu hơi do dự, nhưng sau đấy quyết định đồng ý. Nếu là lúc bình thường, việc này không vấn đề gì, nhưng lúc này, khởi động ca khúc Oration không khác gì đâm đầu vào nguy hiểm cả. Tuy nhiên, họ tin rằng Drana với thực lực mạnh mẽ sẽ không sao, vậy nên hai người dứt khoát đồng ý, nhưng bọn họ không hề biết rằng người thật sự khởi động ca khúc là Kaito. Nếu Kaito không đến, vậy thì Drazoli và Laveria sẽ đảm nhiệm công việc này. Giống dê dê, giống dê dê, giống dê dê, âm thanh kinh khủng xuất hiện ở trên bầu trời thị trấn, những cái bóng mơ hồ đã dần trở nên rõ ràng. Màu xanh dương là Diaga, đại diện cho thời gian. Màu hồng là Palkia, đại diện cho không gian. Tuy nhiên, lần này lại xuất hiện thêm một vị khách không mời mà tới, với cơ thể khổng lồ và đôi mắt đỏ, mang theo bầu không khí quỷ dị và đáng sợ. Đại diện cho sự phản vật chất Giratina. Lần này, vậy mà tập hợp đầy đủ bộ ba tạo hóa dáng thế cần một đoạn thời gian ngắn cho đến khi toàn bộ tòa tháp bắt đầu khởi động chơi nhạc. Chính là lúc này, Antaria dùng Draco Meteor, Salomon dùng Dragon Power, Dragonite, Fire Blast toàn lực. Những người đại diện cho gia tộc Dra đầy đủ xuất hiện, Drana, Dralan, Draskip, Draston và một vài người mạnh mẽ khác trong gia tộc cưỡi lấy Pokemon bay lên bầu trời. Bọn họ đã luôn sống trong ẩn nấp và xuất hiện những lúc cần thiết. Bây giờ đây, thị trấn này cần sự trợ giúp của bọn họ. Ngăn cản, chống lại thần thú. Cách chương.